Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy, vị tiểu thư xinh đẹp này không biết nên xưng hô thế nào đây? Ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên đó rơi vào trên người cô. Nếu như ánh mắt có thể bức người thì cô đã bị rồi. Thế mà không thể không chống đối, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên tươi cười nói chuyện cùng với ông ta. Tử Tông đơn giản giới thiệu, nói chuyện mấy chút rồi đi ra chỗ khác. Vừa đi khỏi thì thanh niên liền kéo gót giày sang khu đồ ăn. Tử Tông đứng trước bàn đưa cho cô một cái khay. Cũng không hỏi chuyện cô vừa rồi, mà chỉ hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt không. Cảm ơn, để tôi tự lấy. Cầm lấy chiếc nĩa trong tay của hắn, tự cắt cho mình một miếng bánh ngọt, tựa đầu vào trước bàn rồi từ từ nhấm nháp. Bữa tiệc mới bắt đầu không bao lâu, không khí đã dâng cao. Đợi đến lúc bắt đầu buổi khiêu vũ mới, tất cả đèn phòng khách đều tắt hết, thay vào đó là đèn nháy chiếu xuống sàn nhảy. Đám khói nhân tạo lượn lờ như sương phủ, không khí cùng với tình điệu đều đã có. Không thiếu nam nữ cùng bước vào phòng nhảy, khó trách mọi người đều mang theo bạn gái tới tham gia bữa tiệc. Không mời tôi một điệu nhảy sao? Tử Tông dựa vào bàn, nhìn hướng sàn nhảy rồi khom lưng vươn tay, làm một cử chỉ tiêu chuẩn mời cô. Thành Ninh vừa mới chuẩn bị để tay lên thì bị người khác kéo lại. Thành Ninh, điệu thứ nhất nên dành cho anh. Mạnh Kết Nhiên dùng sức để kéo người cô đứng ở bên cạnh cô. Cánh tay lôi kéo đầy sức lực không cho phép cô được cự tuyệt. Ánh đèn lưu ly hắt lên người hắn ta như một con thú cao cạo, nhìn chúng sinh vậy. Tử Tổng, ngại quá. Mạnh Kết Nhiên lôi kéo tay cô nhìn như dịu dàng, kỳ thực dùng rất nhiều sức lực. Thành Ninh bị hắn kéo muốn lao đảo đến sàn nhảy. Quay đầu lại nhìn về phía Tử Tông, chỉ thấy được lưng mà không thấy được vẻ mặt của hắn như thế nào. Nói dù gì thì cô cũng là nhân viên của hắn, bây giờ bị Mạnh Kết Nhiên kéo đi như vậy, rốt cuộc là làm hắn mất mặt. Thành Ninh, nếu em còn liếc mắt nhìn, có tin tối nay tên đó không còn có thể thở được nữa hay không? Mạnh Kết Nhiên cúi đầu tràn đầy uy hiếp nói, hô hấp bá đạo nóng bỏng phả vào trên mặt cô. Thành Ninh mất tự nhiên quay đi, bàn tay to của hắn giằng cầm bên hông, hơi sức lớn cơ hồ muốn bẻ gãy. Anh nhạy một chút làm đau tôi. Thành Ninh cũng nổi sùng, mặc kệ là đang đứng trong sàn nhảy, cũng không cần biết xung quanh có người nào hay không. Giày cao gót trực tiếp dẫm lên chân của hắn, hắn cũng không tránh ra, rên lên một tiếng. Sau con người đen quá chặt lấy cô, nhìn đến Thanh Ninh cơ hồ không muốn thở nổi. Thanh Ninh, cô gái một đạp này của em thật là hung ác đấy. Mạnh Kiết Nhiên hút khí, bàn tay vẫn giữ cũ, giam cầm bên hông cô. Thanh Ninh rất không thích thân mật như thế này, trực giác liền muốn trốn tránh. Buông ra, hôm nay tôi không muốn khiêu vũ. Thành Ninh đã quen tùy hứng. Mạnh Kết Nhiên ngưng mắt nhìn cô mấy lần, kéo cô ra khỏi sàn nhảy, đi thẳng ra khỏi đài sảnh vừa tiệc. Áo khoác da ngoài lúc này đã tiện cởi ra, bây giờ da thịt hoàn toàn lộ ra trong không khí rất lạnh của đêm đông. Dần dần từng tầng da gà thi nhau nổi lên, tay chân lạnh lẽo, gió đêm luồn qua làn váy khiến cô rùng mình một cái. Mặc vào đi. Mạnh Kết Nhiên nắm tay lạnh lẽo của cô, cởi áo khoác xuống, khoác lên vai của cô. Hai người đã ra khỏi sảnh tiệc, giờ đang đứng trước cổng nơi chiếc xe lưu xuất màu đen cao cấp của Mạnh Kiết Nhiên đang đậu. Chiếc xe như một con báo tàn bạo đang núp mình trong bóng đêm. Không mặc. Tôi còn muốn đi vào. Tối nay tôi không phải là bạn gái của anh. Thành Ninh hất tay hắn đi trở về. Còn chưa đi được hai bước đã bị cản lại. Cả người đã bị ôm nhét vào trong xe. Cô thét lên dãy rủa không ngăn cản được động tác của hắn. Cách cánh cửa sổ xe, Từ Tông một thân tây trang màu trắng đứng ở bậc thang nhìn bọn họ về phía bên này. Tiếng động cơ êm ru của chiếc xe lưu xuất phá vỡ màu đen an tĩnh. Sau lưng tòa nhà càng ngày càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa thì nghe Mạnh Kiết Nhiên uy hiếp mở miệng. Về sau, ít cùng với Tử Tông lui tới đi. Hắn ta không phải là người đơn giản, như người đơn giản nghĩ đâu. Thế thì anh cho rằng anh đơn giản chắc. Thành Ninh phản kích lại, nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên đổi sắc mặt, gân xanh trên tay cầm vô lăng muốn nhô hết cả lên thì vô cùng hà hê. Tốc độ xe chợt tăng nhanh, cô không có phòng bị, thân thể ngã ngửa ra phía sau, lập tức đụng phải cửa xe. Đầu váng hoa mắt, chống người ngồi dậy nắm chặt lấy tay cầm ở trên ghế ngồi. Nhìn những tòa nhà vụt qua lướt ngoài cửa xe, nghiêng đầu nhìn về phía kẻ không muốn sống vẫn đang tăng tốc ở bên cạnh. Mạnh Kiết Nhiên, anh quả thật là một người điên mà. Cô hắng giọng mắng. Mạnh Kiết Nhiên nghe vậy ngược lại nở ra một nụ cười. Tiếng cười trầm thấp và hùng hậu vang vọng ở trong buồng xe kín bưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net